Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 24, ý nghĩa của chiếc nhẫn. Góc truyện audio.com. Từ Khiêm không ngờ sẽ gặp lại Thương Trùy một lần nữa, sau một ân trước anh ta đã biết được thân thế không dễ dây vào của anh như thế nào rồi. Mấy người bệnh đang xếp hàng chờ tất nhiên cũng bị dọa sợ bởi ánh mắt của Thương Trùy, vậy nên không ai dám xông vào. Anh ấn cô ngồi xuống ghế, Mộc Du Miên bất mãn, Thương Trùy lập tức đưa ánh mắt ra cảnh cáo cô, sau đó mới liếc mắt sang Từ Khiêm. Sống lưng anh ta chợt lạnh buốt, anh bắt cô đưa tay ra, thanh âm sực lạnh một lần nữa truyền tới. Muốn bị phế hay không? Mộc Du Miên kìm chế cơn giận, không phải tay cò như thế này là do một tay anh làm ra sao? Trước mặt người ngoài, Thương Trùy lại tỏ ra một người. Tốt, cò thầm phỉ nhổ, cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn đặt lên bàn. Từ Khiêm nhìn thấy vết thương bị rách ra, liền hít sâu một hơi, nói. Vết thương dần trở nặng hơn rồi, cô cố gắng hạn chế đừng đụng đến nó nữa. Trên cánh tay nõn nà lại bị thương nặng như thế, Từ Khiêm không tránh khỏi xót xa. Thương Trùy nghe xong sắc mặt bỗng tối sầm lại, vẻ mặt cò lại bình thản, ban nãy nếu không phải tại anh thì nó đã không ra nông nỗi này rồi. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì tôi sẽ san phẳng cái bệnh viện này. Từ Khiêm đang sát trùng vết thương và băng bó cho cô, nghe thấy thế, lọ thuốc sát trùng trên tay khẽ chạy khỏi vết thương, đổ mất một chút lên bàn. Mộc Du Miên lén quay mặt đi bĩu mòi khinh, thường anh thể hiện tình cảm tốt đẹp cho ai xem. Vậy, đúng lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Từ Khiêm lên tiếng. Vào đi, Nhược Na đẩy xe đựng thuốc vào, vừa nhìn thấy Thương Trùy, gương mặt cỏ ta đã lộ ra vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi, vội vàng đặt thuốc lên bàn làm việc của Từ Khiêm sau đó cuống quýt đẩy xe đi ra. Cô nhận ra cô gái đó chính là người bị thương, cả người nằm trong đống thủy tinh vỡ. Vừa nãy nhìn thấy anh cỏ ta dường như rất sợ hãi, Mộc Du Miên nâng mắt lên nhìn anh, vẻ mặt Thương Trùy hoàn toàn bình thường, không lộ ra một tia cảm xúc nào. Từ Khiêm cũng cảm thấy lạ, Nhược Na sau khi tỉnh lại được hỏi ai đã khiến cỏ ta bị như thế nhưng cô ta nhất quyết không chịu nói, dường như cỏ ta rất sợ hãi khi phải nhắc tới chuyện này. Mọi chuyện dần tròi vào quên lãng cho tới khi hôm nay Thương Trùy cùng Mộc Du Miên xuất hiện ở đây. Anh ta buộc băng gạc lại, nhỏ giọng nói. Xong rồi, cỏ còn chưa kịp cảm ơn đã bị Thương Trùy bế lên, đá cửa đi thẳng ra ngoài. Mùi thuốc khử trùng ở đây khiến anh cảm thấy thật khó chịu, cô vùng vẫy muốn anh bỏ mình xuống, nhưng cánh tay ôm lấy eo cô chặt như gọng kìm, ánh mặt cảnh cáo ra lệnh. Yên lặng, Mộc Du Miên vừa tức giận vừa bất mãn, tầm mắt nhìn thấy dấu răng trên cổ anh, trong lòng lại muốn cắn cho anh thêm một cái nữa. Cỏ nghĩ vậy, nhưng không dám. Hai người bọn họ thu hút sự chú ý của không ít người cũng bởi vì khí chất và vẻ đẹp của Thương Trùy, anh đi tới đâu là liền trở thành trung tâm chú ý, không nằm ngoài khả năng đó. Lúc nhìn thấy Mộc Du Miên được anh bế, Mộc Nhược Hy còn tưởng mình nhìn lầm hay sao, cỏ ta nghe phong thanh rằng Mộc Du Miên đã cưa cố tay tự sát ngay trong đêm tân hôn, ấy thế mà bây giờ người đang được Thương Trùy bế kia là ai? Mộc Nhược Hy chạy tới gần hơn để nhìn rõ, nhưng hai người bọn họ đã lên chiếc xe rồi đi mất, Góc truyện audio.com. Chỉ vừa mới thoáng qua một khoảnh khắc nhưng khí chất của Thương Trùy đã làm trái tim cô ta không ngừng đập mạnh. Cô ta quay trở về phòng khám với một tâm trạng không được thoải mái cho lắm. Lúc lấy phiếu khám, nét mặt của y tá còn xăm soi, Mộc Nhược Hy không nế nang chửi. Nhìn cái gì mà nhìn, lạ lắm à, cỏ y tá kia bĩu môi nhìn theo bóng dáng cô ta, lấm bấm khinh thường. Còn trẻ thế mà đã đi phá thai. Đúng là thất đức, vừa nãy Thương Trùy ném cỏ xuống làm cho cái mông cô đau ê ấm, hành động hôm nay của anh kỳ lạ quá, đưa cô đi bệnh viện, sau đó lại vô tâm ném cỏ lên xe. Đây có phải là vừa đấm vừa xoa hay không? Thương Trùy vừa lên xe đã ra lệnh cho tài xế, đến trung tâm thương mại đi, sau đó anh nhắm mắt tựa người vào ghế như là đang ngủ. Tối hôm qua đang làm thì cô ngất xỉu, lay mãi không tỉnh, báo hại anh phải nhịn xuống mà đi tắm nước lạnh. Nằm xuống bên cạnh cỏ òm thân thế mềm mại thơm ngát vào trong lòng, Thương Trùy lại rộn rạo, không nhịn được mà sờ mó đến sáng, thế là cả buổi tối ngày hôm qua anh thức trắng. Thân thế của cô quá mềm mại, quá mê đắm, nhưng lại rất nhỏ bé yếu ớt, với tình tình này, chỉ chịu được nửa hiệp của anh là ngất xỉu. Mà anh sức lực lại dồi dào, muốn cô đến không ngừng nghỉ, thế lực cách biệt như vậy, là mối bận tám trong lòng anh. Mộc Du Miên cố gắng ngồi sát vào trong góc cách xa anh hết mức có thể, cô lén đưa mắt quan sát anh, trong không gian xe chật hẹp, mùi hương bạc hà cùng hơi thở quyến rũ của anh càng thêm rõ nét. Người đàn ông này thực nguy hiểm, mà cũng thu hút khôn tả, Mộc Du Miên tựa đầu vào cửa kính xe, không biết lúc này anh đang nghĩ về cô, làm sao để nâng cao thể lực của cò lên. Mấy lần cô xù lông lên, bí mật đánh lén anh, cũng không hắn là quá yếu đi, động tác dùng súng cũng thành thạo, một cỏ gái yếu ớt, sống trong hào môn thế gia, danh môn khuê các từ bé mà lại biết cách dùng súng. Khóe môi Thương Trùy khẽ cong lên một chút, càng tiếp xúc nhiều với Mộc Du Miên, anh càng cảm thấy cỏ thú vị. Món đồ chơi này, chỉ ít không phải vò dụng như anh nghĩ. Hai người, mỗi người một luồng suy nghĩ riêng nhưng lại đồng thời nghĩ về người kia. Xe dừng lại trước cửa trung tâm thương mại, tài xế chưa kịp lên tiếng, Thương Trùy đã mở mắt, Mộc Du Miên cũng thế. Anh cùng cô bước xuống xe đi vào bên trong, trung tâm thương mại này cũng là của thương gia. Chọn hai món quà cho ba mẹ tôi, anh nói với cô, Mộc Du Miên níu lấy tay áo anh, vẻ mặt lộ ra khó xử. Tôi không biết họ thích quà gì. Thương Trùy dừng ánh mắt trên khuôn mặt cô vài giây, cuối cùng quyết định lên tiếng. Đi theo tôi, cô theo anh đi vào một cửa hàng trang sức, Mộc Du Miên bị lóa mắt bởi sự xa hoa của nó. Đứng ở trước quầy, Thương Trùy chỉ vào một chiếc vòng cổ bằng kim cương, nói. Lấy cái này, vâng ạ, nhân viên nhanh nhẹ lấy nó ra, anh lạnh nhạt bảo. Ói vào, sau đó tiếp tục đưa mắt chọn, anh còn muốn mua gì nữa hay sao? Cô kéo áo anh, hỏi một lần nữa. Thương Trùy không trả lời, khi nhìn thấy một cặp nhẫn trong tủ, anh lại bảo nhân viên. Lấy cho tôi xem cái này. Cỏ gái đó lấy ra một cặp nhẫn kim cương, cười nói. Anh quả là có mắt chọn, cặp nhẫn kim cương này là độc nhất vỏ nhị, trên thế giới này chỉ có một màu duy nhất do nhà thiết kế nổi tiếng Andrew tự tay thiết kế, mỗi cặp nhẫn của ông ấy đều mang một ý nghĩa riêng. Góc chuyện audio.com, ý nghĩa của cặp nhẫn này là gì? Anh hỏi, cỏ nhân viên đó cười, nói. Đó là chọn đời bên nhau, suốt đời suốt kiếp không xa rời. Thương Trùy cầm nó lên, đeo vào ngón áp út của mình, vừa khít. Anh lại cầm chiếc nhẫn còn lại, đeo nó vào tay cô. Mộc Du Miên bỗng nhiên rụt tay lại, tức thì bị anh nắm chặt. Chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay cô vừa khít, giống như là được làm riêng cho hai người bọn họ vậy. Thương Trùy hài lòng, nói. Thanh toán, cách chương.